Nghe thấy lời nói của Tần Niệm Mân, nam tu cùng hai nữ tu kia cũng ớ đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dư, nhưng cũng không nhìn ra được chỗ nào khác biệt của Diệp Mặc. Thật không biết Tần Niệm Mân ưu tú như vậy tại sao lại kết giao với một người bình thường như này bầu bạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1563 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1563 đệ nhất mỹ nhân cực kiếm môn thấy mấy người dò xét Diệp Mặc. Tần Niệm Mân vội vàng nhìn Diệp Mặc giới thiệu bọn họ đều là huynh muội đồng môn của em. Đây là lục sư huynh Vương Ẩn Thanh. Nói xong chỉ tay về phía nam tu kia. Diệp Mặc phát hiện Vương Ẩn Thanh này cũng đã là tu vi huyền tiên sơ kỳ rồi. Còn cao hơn Tần Niệm Mân chút ít. Lập tức Diệp Mặc lại được biết nữ tu khuôn mặt trái xoan kia là Thi Nhã Du. Còn một nữ tu cũng vô cùng dễ thương kia tên Phong Mạc Thuần. Đều là tu vi kim tiên hậu kỳ. Là sư muội của Tần Niệm Mân. Có quan hệ rất thân thiết với Tần Niệm Mân. Có thể là vì mối quan hệ của Tần Niệm Mân. Cho dù Diệp Mặc thoạt nhìn rất bình thường. Lại chỉ có là tu vi kim tiên sơ kỳ. Mấy người Vương Ổn Thanh cũng nhiệt tình với Diệp Mặc. Trong khi mấy người nói chuyện, cũng không quên nói với Diệp Mặc. Tu sĩ kim tiên tên Phong Mạch Thuần đối với Diệp Mặc thậm chí còn rất nhiệt tình. Tốc độ của tiên khí thượng phẩm cũng vô cùng nhanh. Mấy người trên đường vừa đi vừa nói chuyện, cũng nhanh chóng đến trước cực kiếm tiên môn. Khi Diệp Mặc thấy cực kiếm tiên môn lượn lờ trong tiên vân, loại khí thế hùng vĩ đập vào mặt này, trong lòng lại bồi ngồi mãi thôi. Nơi này mới thực sự mang phong phạm của tiên giới. Bỉ Dực Tiên Thành đã hoành tráng, nhưng so với cực kiếm tiên môn, cũng thiếu đi thứ gì đó. Còn Hắc Lô Trấn thì căn bản cũng là nơi không khác gì với tu chân giới lắm. Mấy người hạ xuống bên ngoài cực kiếm tiên môn, tiên linh khí nồng đậm tràn đến. Diệp Mặc trong lòng lại càng hâm mộ. Đây mới là bên ngoài cực kiếm tiên môn. Nếu như là nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất tiên giới là Đại La Tiên Môn thì sẽ thế nào nữa? Nếu là vị tiên tôn môn, vậy thì sẽ như thế nào? Trận pháp phòng ngự bên ngoài cực kiếm môn Diệp Mặc mặc dù không thể nào nhìn kỹ được, nhưng cũng biết thứ này tuyệt đối không thấp hơn tiên trận cấp 7. Ở cửa vào cực kiếm môn có đám mây mù tiên linh bay quanh. Hai chữ lớn cực kiếm dường như cũng muốn bay theo khiến Diệp Mặc nhìn có chút choáng váng. Diệp Mặc chầm chầm nhìn hai chữ này. Trong đầu xuất hiện từng đường kiếm khí vô cùng vô tận. Những kiếm khí đó dường như muốn bộc phát, lại dường như đang nổi lên. Có một cảm giác muốn bộc phát ra từ trong lòng hắn vậy. Nhưng hắn cuối cùng cũng giữ được thứ đó không bị phun ra ngoài. Như có như không. Tóm chặt được hắn trong lòng như có chút vội vàng gấp rút. Chỉ chút vội vàng này thôi, cái cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất, đập vào mắt là hai chữ cực kiếm lớn. Thật lợi hại, Diệp Mặc im lặng nhìn hai chữ này. Trong lòng lại thầm khâm phục vị cao nhân nào để lại hai chữ này, người này không biết là tu vi gì nữa. Anh Diệp, anh đang nhìn gì vậy? Một vị sư muội khác của Tần Niệm Mân là Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc có chút ánh mắt thất thần, chủ động hỏi. Diệp Mặc giật mình. Hai chữ cực kiếm này chắc chắn bao hàm cả bí mật của cực kiếm môn. Còn bản thân mình thì lại tu luyện tam sinh quyết. Rành nhất cũng chính là diễn sinh bí mật của bất kỳ công pháp nào. Nếu mình nói mình nhìn hai chữ này trong lòng xúc động, có thể bị coi là người nghe ngóng cơ mật của người khác hay không? Tôi chỉ là cảm thấy tiên linh khí nơi này nồng đậm như vậy. muốn ở nơi này tu luyện vài năm, có thể có tiến bộ lớn hay không? Diệp Mặc mượn cớ. Phong Mạch Thuần Phong tình vạn phân liếc nhìn cái ý đó tinh anh mới là lạ. Nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm gì. Diệp Mặc theo sau bốn người của cực kiếm môn tiến vào môn phái. Quả nhiên tiên linh khí lại càng nồng đậm hơn. Lần này Diệp Mặc thực sự muốn ở nơi này tu luyện vài năm rồi. Đừng lo chuyện tu luyện. Đợi anh thành rễ hiền của cực kiếm môn chúng tôi. Anh còn sợ không có nơi mà tu luyện hay sao? Phong Mạch Thuần lại lần nữa nhỏ giọng cười khanh khách bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng có chút im lặng. Hắn muốn ở nơi này tu luyện là giả. Còn chuyện làm rễ hiền của cực kiếm môn thì miễn đi. Không phải tôi. Tôi cũng không muốn. Mạch Thuần, sao em cứ xì xào thì thầm gì đấy bên tai Diệp sư huynh thế, không sợ niệm mân ghen sao? Một nữ tu khác tên Thi Nhã Du thấy Phong Mạch Thuần lúc nào cũng thì thầm to nhỏ bên tai Diệp Mặc. Cô ý lên tiếng trêu ghẹo nói. Sắc mặt Phong Mạch Thuần đỏ bừng muốn nói gì đó, lại nhìn thấy hai đường độn quan hạ xuống trước mặt mấy người. Người hạ xuống là hai tu sĩ một nam một nữ, nam tu vô cùng anh tuấn tu vi huyền tiên sơ kỳ. Còn nữ tu kia thì tuyệt đối không kém gì Tần Niệm Mân. Thậm chí Diệp Mặc thấy còn xinh hơn Tần Niệm Mân ba phần. Vô cùng dễ thương. Mi mục như vẽ. Tùy tiện nhìn cũng thấy xinh đẹp. Oa nhìn. Thân hình này khiến Diệp Mặc nhớ đến Thanh Như vẫn còn ở trong hạt châu kia. Một người con gái đẹp như vậy. Khiến Diệp Mặc không khỏi nhìn lấy vài cái. Thứ tốt thì cũng là dùng để ngắm nghía thưởng thức mà. Người con gái xinh đẹp cũng vậy. Cũng để ngắm nghía. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là sắc mặt người con gái này không ngờ lại lạnh như băng. Còn tu vi thì cũng là huyền tiên sơ kỳ rồi. Niệm Mân, em trở về rồi. Người nam tu khôi ngô kia thấy Tần Niệm Mân, sắc mặt rất vui mừng, lập tức lên tiếng chào hỏi. Nữ tu cực xinh đẹp kia cũng thanh đạm hỏi một câu. Tần Niệm Mân lại cao hứng nói Vũ Sư Huyên, Băng Du Sư Tỷ, hai người muốn ra ngoài sao? Nam tu được gọi là Vũ Sư Huynh vội nói không đúng. Là một người bạn của sư phụ Băng Du đến. Băng Du muốn đi đón họ. Anh đi cùng Băng Du mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe liền biết là có chuyện gì. Quả nhiên Tần Niệm Mân lại tự cười nói vậy chúc Vũ Sư Huynh mã đáo thành công nhé. Tất cả mọi người hiểu ra câu nói này là có ý gì. Chỉ có điều nữ tu sắc mặt lạnh như băng kia vẫn lạnh lùng không nói câu nào. Thấy hai người phóng pháp bảo phi hành biến mất khỏi cực kiếm môn. Phong Mạch Thuần lại lần nữa thì thầm bên tai Diệp Mặc nói anh thấy Băng Du sư tỷ có phải là rất xinh đẹp hay không? Cô ấy chẳng những là tiên tử xinh đẹp nhất của cực kiếm môn mà cũng là đệ nhất mỹ nhân trong cung Hòa Thiên. Anh chắc hẳn cũng không phải là người có mới nới cũ. Sau khi thấy Băng Du sư tỷ rồi, lại đi thích Băng Du sư tỷ đấy chứ. Diệp Mặc có chút im lặng. Hắn dường như chỉ quen biết cô Phong Mạch Thuần trong thời gian ngắn ngủi. Sao người con gái này lại giống mấy cô nhiều chuyện trên trái đất vậy? Băng Du sư tỷ kia quả thực rất xinh đẹp. Hơn nữa tu vi cũng là huyền tiên sơ kỳ rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, thấy cũng chỉ là ngắm chút thôi. Cũng chỉ vậy mà thôi. Mỹ nữ tiên giới nơi nào cũng có. Nếu so sánh thì người con gái xấu xí ngược lại lại rất ít. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Mặc dù Diệp Mặc biết Băng Du kia chắc hẳn cũng không sửa chữa dung mạo gì. Nhưng nếu lấy mỹ nữ của tiên giới mà so sánh với Tố Tố, Khinh Tuyết, thì Diệp Mặc thấy rằng vẫn kém quá xa. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, bọn họ mới là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành thực sự. Giọng nói của Phong Mạch Thuần hơi to chút, mấy người Tần Niệm Mân đều nghe thấy. Tần Niệm Mân hờn dỗi nói: Mạch Thuần, em đừng huyên thuyên nữa được không? Thấy Tần Niệm Mân và các vị huynh sư muội cũng không có gì đặc biệt, Diệp Mặc lại có chút cổ quái. Trong lòng lại thêm chút thiện cảm với cô Tần Niệm Mân này. Sau khi vào sơn môn, Diệp Mặc theo mấy người lại bay mấy trăm dặm nữa, đến một chân núi khác xung quanh bao phủ mây mù. Ẩn Thanh sư huynh, em phải đi gặp cha anh giúp em dẫn Diệp Mặc đi nghỉ ngơi chút nhé. Tần Niệm Mân thu lại pháp bảo phi hành nói với Vương Ẩn Thanh đang đứng bên. Diệp Mặc thầm lắc đầu. Nếu giả bộ là người yêu, sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho tôi chính là cô. Bây giờ lại bảo người khác đi sắp xếp. Nếu như truyền đến tai cha cô, ông ấy tin mới là chuyện lạ. Vương Ổn Thanh đang định đáp lại, Phong Mạch Thuần lại chủ động nói: Niệm Mân, em vừa lúc không có chuyện gì, để em sắp xếp cho. Nói xong cô quay người nói với Diệp Mặc: Diệp sư huynh, anh đi theo em. Thấy Diệp Mặc theo sau Phong Mạch Thuần rời khỏi, Thi Nhã Du áp sát vào tai Tần Niệm Mân nói: Niệm Mân, Mạch Thuần hình như đối với Diệp sư huynh không được bình thường. Cô ấy chẳng nhẽ lại có chủ ý gì sao? Tần Niệm Mân làm gì để ý đến chuyện này? Cho dù là không bình thường thật, cô cũng không thèm để ý. Bây giờ Thi Nhã Du nhắc đến, cô cũng chỉ vỗ vỗ Thi Nhã Du nói: đừng nói lung tung, chị đến gặp cha chị chút, đợi lát nữa lại đến tìm em. Phong Mạch Thuần dẫn Diệp Mặc đến một khu viện vô cùng u nhã. Chỉ vào bên trong nói: động phủ này không tệ chứ, anh ở đây đi. Bên ngoài khu viện có khoảng đất rộng lớn tu luyện pháp thuật, xung quanh còn có rừng trúc nhỏ và một cái hồ nhỏ. Hơn nữa tiên linh khí lại đầy đủ, nơi này quả thực không tệ. Diệp Mặc lập tức hài lòng nói: cảm ơn Mạch Thuần sư tỷ, nơi này rất tốt. Phong Mạch Thuần mỉm cười, cũng không đi luôn, ngược lại lại theo Diệp Mặc vào viện. Diệp Mặc có chút cổ quái nhìn Phong Mạch Thuần. Hắn không hiểu tại sao người con gái này vẫn chưa rời đi. Thấy Diệp Mặc nghi ngờ mình, Phong Mạch Thuần bỗng nhiên nói: Diệp Mặc, nếu như tôi đoán không sai, anh căn bản cũng không phải người trong lòng của Tần Niệm Mân, đúng không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói: đúng vậy, tôi không phải. Hắn không cần phải phủ nhận. Nếu Phong Mạch Thuần nhìn ra rồi, rõ ràng Phong Mạch Thuần biết Tần Niệm Mân có người trong lòng là sự thật. Hắn và Tần Niệm Mân chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Bản thân Tần Niệm Mân đã lộ chân tướng, thì căn bản cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không chút áy náy gì. Anh là một người thẳng thắn, nhưng anh chẳng lẽ lại không thích Tần Niệm Mân sao? Cô ấy là người xinh đẹp thứ hai trong cực kiếm môn chúng tôi đấy. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc thẳng thắn như vậy cũng có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc ngồi xuống tự rót cho mình một chén tiên linh trà, những lời này hắn cũng lười chẳng thèm trả lời. Hắn cảm thấy cái cô Phong Mạch Thuần có chút cổ quái. Đây là lần đầu mình và cô ấy gặp nhau. Vẻ mặt cô ấy lại bát quái, khiến Diệp Mặc có chút cảnh giác. Thấy Diệp Mặc đến trả lời cũng không thèm trả lời mình, Phong Mạch Thuần tự nhiên cười nói: được rồi, vừa rồi là tôi hỏi linh tinh. Anh chắc hẳn có một vụ giao kèo với Tần Niệm Mân. Tôi cũng không quản vụ giao kèo đó của hai người. Tần Niệm Mân có thể gọi anh mạo danh Ngạn Húc Thao, chắc hẳn anh cũng là một tiên đan sư. anh bây giờ là tiên đan sư mấy phẩm rồi? Hóa ra người trong lòng của Tần Niệm Mân đó là Ngạn Húc Thao. Nhưng đối với lời nói của Phong Mạch Thuần này, Diệp Mặc coi như không nghe. Hắn căn bản cũng không muốn trả lời. Còn Phong Mạch Thuần có phải sẽ đi mật báo hay không thì Diệp Mặc căn bản cũng không quan tâm. Thấy Diệp Mặc căn bản cũng khó chơi, Phong Mạch Thuần sau khi cắn răng lấy ra một đống tiên linh thảo, rồi lại lấy ra một đài sen nói cho anh nguyên liệu của 12 lò thái ớt đan. Anh có thể luyện chế được bao nhiêu lò đan dược? Nếu như anh một lò cũng không thể luyện chế ra được vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Chẳng trách người con gái này lại không bình thường với mình, hóa ra là có ý đồ, cô ta muốn mình giúp luyện chế đan dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1564 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1564 thăng cấp đại sư tiên đan. Diệp Mặc cầm lấy đài sen kia lên xem xét. Quả nhiên là một đóa mê liên. Giá trị của nguyên liệu của 12 lò đan dược này căn bản không thể nào đo đếm được. Phong Mạch Thuần chỉ là tu vi kim tiên không ngờ lại có thể lấy ra được. Diệp Mặc quả thực cũng có chút kinh dị với nữ tu trước mặt này rồi. Không cần nói chỉ là một nữ tu tu vi kim tiên. Cho dù là một đại môn phái cũng chưa chắc có thể một lần lấy ra được nguyên liệu của 12 lò thái ớt đan. Hơn nữa nê liên này cho Diệp Mặc cảm giác không ngờ lại vô cùng cổ quái. So với nê liên mà lúc trước ở đầm lầy lão tức thấy lại có mùi vị tiên linh hơn. Thậm chí còn mang chút hương vị hỗn độn. Mặc dù đây không thể nào là linh thảo hỗn độn, Diệp Mặc cũng biết đài sen nê liên mà hắn cầm trong tay là hàng cao cấp. Ở nơi nào mà có thể hái được đó nê liên này chứ? Khiến cho Diệp Mặc càng kinh dị hơn chính là nguyên liệu quý giá này. Cô ấy tại sao lại tìm một tiên đan sư không tên tuổi như mình để luyện chế? Thái ớt đan là một đan được chỉ có đại sư tiên đan mới có thể luyện chế ra được. Còn cô Phong Mạch Thuần này lại lần đầu tiên gặp mình. Thậm chí còn chưa thấy mình lấy ra lò đan nào. Cô ấy dựa vào cái gì mà biết được mình có thể luyện chế ra được tiên đan tứ phẩm? Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Cô đã lấy ra thứ tiên linh thảo quý giá như này. Còn lấy ra nhiều như này đưa cho tôi luyện đan nữa. Chẳng lẽ cô không sợ tôi tiết lộ ra ngoài hay sao? Hoặc là cô không sợ tôi luyện hỏng toàn bộ hay sao? Diệp Mặc sau khi xác nhận là nê liên, lại bình tĩnh trở lại, đặt đám nê liên trong tay xuống rồi hỏi. Thấy Diệp Mặc chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Phong Mạch Thuần thầm thở dài, chỉnh đốn tâm trạng của mình một chút rồi nói: tôi rất tin vào cảm giác của mình. Tôi tin rằng anh là một người biết giữ lời hứa, không phải là một tiểu nhân. Tôi chắc chắn cho dù anh có luyện chế được hay không, anh cũng sẽ không để lộ ra giao dịch giữa hai chúng ta. Còn tôi, đúng là không tìm được người nào khác luyện đan. Mặc dù tôi và anh mới là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi cũng muốn đánh cược một phen, vì tôi cũng không còn thời gian nữa rồi. Thấy Diệp Mặc cũng không tỏ vẻ gì, Phong Mạch Thuần lại lần nữa cắn răng nói: tôi tu luyện đến hôm nay vẫn còn bảo trì thân thể thuần âm. Nếu như anh có thể luyện chế ra được thái ớt đan, thời gian giao đan tôi cũng có thể cho anh. Mặc dù không thể nào khiến anh thăng cấp lên trình độ cao hơn, chắc chắn có thể khiến tu vi của anh lại tiến thêm một bước. Nói xong Phong Mạch Thuần còn kéo búi tóc của mình, thậm chí cố ý kéo áo bên trên của mình xuống một chút, lộ ra vòng một trắng đến kinh người. Một mùi thơm thoang thoảng truyền đến, Diệp Mặc thầm than cực kiếm môn này dường như có truyền thống này vậy. Có giả song tu, có làm thật. Diệp Mặc khu tay nói những thứ khác thôi đi. Thái ớt đan tứ phẩm tôi chắc chắn có thể luyện chế ra được. Nhưng tỷ lệ thành công thì cũng không chắc. Tôi có thể luyện cho cô 5 lò thái ớt đan. Nhưng có một điều kiện vô cùng nhỏ. Hoặc là nói căn bản cũng không coi là một điều kiện. Phong Mạch Thuần muốn luyện nhiều thái ớt đan như vậy chắc chắn không phải vì bản thân cô. Còn chuyện dùng làm gì? Cũng không liên quan gì đến hắn. Tiên đan tứ phẩm, Diệp Mặc cũng đã từng luyện chế qua ở Hắc Lô Trấn. Mặc dù không luyện chế ra đan dược thượng phẩm, nhưng đan dược trung phẩm chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Huống chi lúc đó hắn mới luyện chế ra 5 lò tiên đan tứ phẩm cũng đã thành công rồi. Bây giờ Phong Mạch Thuần trong nháy mắt lấy ra nguyên liệu luyện chế 12 lò thái ớt đan. Cho dù hắn luyện chế thất bại 2 lò, hắn cũng có thể thành công được 10 lò. Nhưng Diệp Mặc cũng không định luyện chế 10 lò thái ớt đan. Trong số nguyên liệu này, rất nhiều tiên linh thảo cấp 4 phụ trợ. Đối với Diệp Mặc mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Hơn nữa một mình hắn căn bản cũng không dùng hết 5 lò thái ớt đan, cũng không cần lãng phí như vậy. Cho nên hắn chuẩn bị luyện chế 5 lò cho Phong Mạch Thuần, bản thân mình luyện chế 1 lò. Rồi giữ lại 2 gốc nê liên trồng vào trong thế giới trang vàng, còn những nguyên liệu còn lại cứ giữ lại đã rồi tính sau. Diệp đan sư, anh thực sự có thể luyện chế được thái ớt đan. Phong Mạch Thuần xông đến thậm chí nắm chặt hai tay Diệp Mặc. Sự vui mừng của cô cũng không thể nào khống chế được nữa rồi. Cô thực sự vạn bất đắc dĩ rồi. Mới tìm đến Diệp Mặc. Nếu như có nửa phần cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không tìm đến Diệp Mặc tiên đan sư trước giờ chưa bao giờ luyện chế ra được tiên đan tứ phẩm. Diệp Mặc hơi tránh một chút. Bất luận Phong Mạch Thuần là cố ý hay vô tình nắm chặt hai tay của Diệp Mặc, hắn cũng sẽ không để hai tay mình bị bắt chặt. Mắt Phong Mạch Thuần thậm chí có chút đỏ lên nhìn chằm chằm Diệp Mặc, hoàn toàn không để ý đến sự phòng bị của Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc lại hứa cho cô 5 lò thái ớt đan. Cho dù Diệp Mặc bút phép, cô có thể lấy được 1-2 lò cũng mãn nguyện rồi. Thấy Diệp Mặc cũng không nói gì thêm. Phong Mạch Thuần lập tức nhớ ra câu hỏi vừa nãy của Diệp Mặc. Không chút do dự nói, không chỉ nói một điều kiện. Chỉ cần anh có thể giúp tôi luyện chế ra được thái ớt đan. Cho dù là 10 điều kiện, tôi cũng bằng lòng. Tôi chỉ cần biết gốc nê liên này từ đâu ra mà thôi. Diệp Mặc cảm thấy Phong Mạch Thuần thực sự vô cùng kích động, hắn cũng rất khó lý giải. Tư chất của Phong Mạch Thuần có thể tu luyện đến kim tiên. Rõ ràng cũng không phải quá kém. Một đại la tiên môn như cực kiếm môn. Không thể nào không có một viên thái ớt đan đưa cho Phong Mạch Thuần. Nhưng những thứ này không phải là thứ mà hắn quan tâm, cái mà hắn quan tâm là nê liên được lấy từ đâu ra. Là từ tinh vực hỗn độn. Anh trai tôi đến nhân vực hỗn độn ti thí luyện. Tìm được một gốc nê liên. Đáng thương cho anh trai tôi không chết trong tinh vực hỗn độn. Không ngờ sau khi ra ngoài thì lại bị ám sát. Khi nói đến đây, Phong Mạch Thuần vành mắt lại đỏ lên, lần này không phải kích động mà là vì thương tâm và tức giận. Hóa ra lại là tinh vực hỗn độn, Diệp Mặc trong lòng lại dâng lên chút khát vọng với tinh vực hỗn độn này. Trong đó không ngờ không đơn giản có thể thí luyện được mà lại có nhiều tiên linh thảo tốt như vậy. Đồng thời cũng có chút đồng cảm với Phong Mạch Thuần trước mặt này. Tinh vực hỗn độn sau khi thí luyện xong ra ngoài ngược lại lại bị người khác ám sát. cái này quả thực quá bi thương rồi. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi chuyện của anh trai Phong Mạch Thuần nữa. Hắn nói với Phong Mạch Thuần, tôi bây giờ sẽ giúp cô luyện chế. Ba canh giờ sau, cô đến lấy đan dược. Trong ba canh giờ anh có thể luyện chế ra được 5 lò thái ớt đan. Anh là tiên đan đại sư ngũ phẩm. Sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy, Phong Mạch Thuần khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Đại sư tiên đan ngũ phẩm. Cho dù 11 hạ thiên vực cũng là cao cao tại thượng. Vô số tiên nhân kính ngưỡng. Chẳng lẽ Diệp đan sư trước mặt cô này đúng là đại sư tiên đan ngũ phẩm sao? Cái này sao có thể? Nếu như hắn nói là phải, vậy thì tuyệt đối là lừa đảo rồi. Không phải. Diệp Mặc lần này trả lời rất thẳng thắn. Hắn tin rằng mình thăng cấp lên tiên đan sư cũng rất đơn giản. Chỉ cần có tiên linh thảo là có thể. Nhưng bây giờ hắn chưa từng luyện ra tiên đan ngũ phẩm, cũng không thể nào nói mình là tiên đan sư ngũ phẩm được. Nói xong, Diệp Mặc chần chừ một lúc rồi nói, tôi hy vọng chuyện tôi giúp cô luyện đan, cô cũng đừng nói ra ngoài. Lần này Phong Mạch Thuần cũng không chần chừ nói ngay, Diệp đan sư, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Trừ phi tôi không muốn sống nữa. Thấy Diệp Mặc chuẩn bị luyện đan, Phong Mạch Thuần vội vàng nói, Diệp đan sư, tôi ở phòng bên cạnh đợi anh. Anh luyện xong rồi thì gọi tôi một tiếng. Phong Mạch Thuần nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, quay về phòng bên cạnh. Cô bây giờ tâm trạng bâng khuâng. Nghĩ đến chuyện thái ớt đang sắp vào tay mình. Nghĩ đến chuyện gia tộc gần như bị diệt vong rồi. Trong lòng lại dâng lên ngọn lửa báo thù mãnh liệt. Không thể nào dựa vào tôn môn, vậy thì tự dựa vào thực lực của mình. Vì Phong gia, anh trai cũng mất rồi, cô cũng còn cái gì để cố kỵ nữa. Diệp Mặc đã từng luyện chế tiên đan tứ phẩm. Khi hắn luyện chế ra tiên đan tam phẩm, trên cơ bản nửa tuần hương luyện một lò đan. Còn khi luyện chế tiên đan tứ phẩm, thì một tuần hương một lò đan dược. Bây giờ có nguyên liệu của hơn 12 lò thái ớt đan. Hơn nữa tiên linh thảo cũng được chọn lựa kỹ càng. Diệp Mặc chỉ tốn hơn 2 tuần hương là có thể luyện chế xong 7 lò đan dược. Trong đó có một lò thái ớt đan hạ đẳng, một lò thái ớt đan trung đẳng, 3 lò thái ớt đan thượng đẳng, 2 lò thái ớt đan hạng nhất. 7 lò đan dược không lò nào bị hỏng, toàn bộ đều thành công hết. Đến cuối cùng 2 lò thái ớt đan hạng nhất xuất hiện, cũng tuyên bố Diệp Mặc chính thức thăng cấp lên thành đại sư tiên đan tứ phẩm. Thấy Diệp Mặc không đến 3 canh giờ đã ra ngoài, Phong Mạch Thuần lập tức có chút căng thẳng. Cô nhìn Diệp Mặc cũng không hỏi gì, một khi thất bại đối với cô mà nói cũng hoàn toàn xong đời rồi. Diệp Mặc sau khi lấy 6 bình ngọc ra nói, có thêm một lò thái ớt đan hạ đẳng tiện thể tặng cho cô. Đối với một lò thái ớt đan hạ đẳng, Diệp Mặc hoàn toàn không có ý giữ lại. Dứt khoát đưa cho Phong Mạch Thuần. Hắn giữ lại một lò thái ớt đan hạng nhất. Vốn dĩ hắn muốn giữ lại 2 lò thái ớt đan hạng nhất. Nhưng nghĩ đến Nê Liên là do anh trai của Phong Mạch Thuần mang về, liền bỏ ý định này đi. Ngược lại lại đưa cho cô thêm một lò thái ớt đan hạ đẳng. Đây là lần đầu tiên Phong Mạch Thuần nhìn thấy có đan sư chủ động đưa cho mình đan dược. Đối với cô mà nói chỉ cần là thái ớt đan là được rồi. Đương nhiên đan dược tốt chắc chắn càng tốt hơn. Một lò thái ớt đan hạ đẳng đối với Phong gia cô mà nói cũng là bảo vật vô giá. Cô run rẩy cầm từng bình ngọc mở ra. Có 3 lọ thái ớt đan thượng đẳng không nói, còn có một bình hạng nhất nữa. Phong Mạch Thuần hoàn toàn chấn kinh rồi. Cho dù là đại sư tiên đan ngũ phẩm, cũng không thể nào luyện chế ra thái ớt đan tỷ lệ như này. Đây có phải là nằm mơ không mấy phút sau? Cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây không phải là cô nằm mơ. Đây là sự thực. Đan dược trước mặt đều là thật. Cất hết đan dược đi. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Thuần còn đang mơ hồ, liền nhắc nhở một câu. Phong Mạch Thuần kịp thời phản ứng lại. Với tốc độ nhanh nhất cất hết toàn bộ mấy bình đan dược đi. Lại khom người run giọng nói với Diệp Mặc, Diệp đan sư. Tôi không ngờ anh là đại sư tiên đan ngũ phẩm thật. Tìm đến anh luyện đan là chuyện tôi làm đúng nhất. Anh còn giỏi hơn Ngạn Hút Thao đó nhiều. Nếu như tôi là Niệm Mân, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Diệp Mặc biết Phong Mạch Thuần muốn nói gì, nhanh chóng cắt lời cô. Hắn đến đây cùng với Tần Niệm Mân chỉ là một vụ giao dịch. Giao dịch xong rồi, hắn sẽ đến tinh vực hỗn độn thí luyện. Tiên linh khí nơi này đầy đủ, là nơi tốt nhất để tu luyện. Đáng tiếc nơi này không phải nơi của hắn. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết rõ, chỉ có trong thí luyện sinh tử thực sự, hắn mới có thể tiếp tục khinh thường cùng cấp, vượt cấp chém giết. Cảm ơn. Phong Mạch Thuần kìm nén lại sự kích động của mình, lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc, nói đây là thứ mà anh trai tôi để lại. Anh ấy từng đi qua tinh vực hỗn độn, đưa cho tôi tham khảo. Đáng tiếc tôi không có liệt không phù, tôi đi trước đây cô cũng nhìn ra, Diệp Mặc muốn đến tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc cầm lấy miếng ngọc giản, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên sẵn tay giúp người khác chính là giúp mình. Miếng ngọc giản này đúng là thứ hắn đang cần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1565 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1565 Đại La Tiên chọn con rể. Diệp Mặc có lời. Lúc này Phong Mạch Thuần muốn đi. Hắn vội vàng đưa ra Diệp đan sư. Tôi có lẽ vẫn còn đang dược cần anh luyện chế giúp. Phong Mạch Thuần đi ra ngoài viện vừa nói xong, lại nhìn thấy một đường độn quang đến. Băng Du sư tỷ. Phong Mạch Thuần thấy đường độn quang này, lập tức sắc mặt ửng đỏ. Theo bản năng chỉnh sửa lại đầu tóc mình vẫn còn hơi chút rối bời. Lúc trước tâm trạng cô hoàn toàn đặt vào đan dược của Diệp Mặc. Làm gì còn để ý đến áo quần mình vẫn còn chưa ngay ngắn. Lúc này có người từ bên ngoài đến. Cô mới ý thức được có chút không ổn. Diệp Mặc phát hiện người đến không ngờ là nữ tu xinh đẹp lạnh như băng kia. Lúc trước cô ta chẳng phải đi rồi sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Nữ tu có bộ dạng lạnh lùng kia thấy Phong Mạch Thuần ở chỗ của Diệp Mặc. Hơn nữa quần áo lại xộc xệch. Ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô biết rõ Diệp Mặc là bạn đời của Tần Niệm Mân. Cùng Tần Niệm Mân quay về. Tại sao bây giờ lại đột nhiên cùng với Phong Mạch Thuần? Hơn nữa nhìn cái tư thế này, rõ ràng là vừa bước từ trên giường xuống. Nhưng sự kinh ngạc của cô cũng chỉ trong chốc lát. Lập tức lại khôi phục lại bộ dạng lúc trước nói với Phong Mạch Thuần, Mạch Thuần sư muội. Niệm Mân vừa mới tìm em nhưng không được. Bây giờ đang ở trong chủ điện. Vâng, Băng Du sư tỷ, em đi trước. Phong Mạch Thuần vội vàng đỏ mặt quay người đi, chuyện như này cũng không thể nào giải thích được. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Thuần muốn đi, vội vàng nói nếu như tôi còn ở trong này, cô có thể lúc nào tới cũng được. Đợi sau khi Phong Mạch Thuần rời khỏi, Nữ tu lạnh lùng này lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nói, trưởng môn đang ở cực kiếm chủ điện đợi anh qua. Tôi đến gọi anh. Diệp Mặc ngược lại cũng nghi ngờ. Nữ tu tên Băng Du này sắc mặt lạnh như băng. Thậm chí cũng không nói nhiều. Làm sao có chuyện làm chân chạy vặt như này chứ? Nếu như Thi Nhã Du thậm chí là Vương Ổn Thanh đến gọi hắn, thì hắn còn cảm thấy bình thường. Chỉ có người con gái này đến gọi hắn, hắn lại cảm thấy không bình thường. Chuyện như này hắn cũng đã trải qua một lần. Cho dù có không bình thường đi nữa, một đại la tiên môn cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh lén hắn chứ. Bây giờ nữ tu này gọi mình đến chủ điện của cực kiếm môn. Rõ ràng là cha vợ muốn gặp con rể. Muốn xem xét một lần. Nếu như qua ải, nói không chừng hắn hôm nay có thể cầm liệt không phù đi rồi. Được, cô dẫn đường đi. Diệp Mặc gật đầu nói, cũng không hỏi han gì. Niệm Mân cùng Mạch Thuần đều là hai người con gái lương thiện, hy vọng anh đừng làm tổn thương một trong hai người. Khiến Diệp Mặc không ngờ tới chính là nữ tu tên Băng Du này sau khi dẫn đường được một đoạn, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Diệp Mặc có chút im lặng, đến nữ tu lạnh lùng này cũng thích nhiều chuyện sao? Hắn lắc lắc đầu cũng chẳng thèm để ý đến nữ tu này. Thấy Diệp Mặc cũng chẳng thèm trả lời, nữ tu này cũng không nói thêm gì nữa, tốc độ lại càng nhanh hơn. Mới có mười mấy phút, Diệp Mặc đi theo nữ tu lạnh lùng này đến một cung điện cực lớn. Hắn vừa mới bước vào cửa cung điện này, tiên linh khí nồng đậm đã tràn đến, khiến Diệp Mặc trong lòng lại dâng lên khát vọng chính mình có thể có được một nơi tu luyện có tiên linh khí nồng đậm như này. Nơi này có tiên linh khí nồng đậm như vậy, bên dưới chắc chắn có tiên linh mạch. Nữ tu kia sau khi dẫn Diệp Mặc vào trong đại điện, lập tức đi về phía bên trái ngồi. Cô thấy bóng dáng chán ghét đứng bên sư phụ cũng đã biến mất rồi. Trong lòng thở phào, sở dĩ nhận nhiệm vụ đón Diệp Mặc này là do không muốn ngồi cùng chỗ với người kia. Diệp Mặc lại phát hiện ra hai bên trái phải của đại điện sớm đã ngồi kín người. Bên tay trái ngay đầu tiên là một người đàn ông sắc mặt mỉm cười, râu dài bồng bềnh, rất có một tiên phong đạo vận. Diệp Mặc phát hiện tu vi của ông cũng đã là đại la tiên nhân rồi. Lại nhìn thấy Tần Niệm Mân đang ngồi bên cạnh ông, Diệp Mặc lập tức đoán ra, người này chắc hẳn là trưởng môn của cực kiếm môn. Ngoài người này ra, trong này còn có hai vị đại la tiên nhân nữa. Ngồi bên cạnh trưởng môn của cực kiếm môn là một nữ tu xinh đẹp. Người con gái tên Băng Du thì đang ngồi bên bà ta, chắc hẳn là sư phụ của Băng Du, đồng thời cũng là tu vi đại la tiên nhân. Một đại la tiên nhân nữa thì là người đàn ông không râu ngồi bên phải, nhìn từ xa lại có một hương vị thoát tục. Ngồi bên cạnh gã có hai tu sĩ, đều là tu vi huyền tiên. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là người mà Tần Niệm Mân nói, bạn của cha cô Công Tôn Ân. Ngồi bên cạnh Công Tôn Ân có hai người, nói không chừng chính là đệ tử của y. Trừ những người đó ra, những tu sĩ nam nam nữ nữ trong đại điện cũng phải có trên trăm người. Đại Chí Tiên Nhân và Thái Ất Tiên Nhân cũng có cả. Trước mặt mỗi người đều có tiên linh quả và tiên linh tử. Từ trong đại điện này, Diệp Mặc liền nhìn ra được thực lực của cực kiếm môn rất lớn mạnh. Diệp Mặc đang đánh giá những người trong đại điện này, còn những người trong đại điện đồng thời cũng đang đánh giá hắn. Vào đây đi. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc cứ đứng sững sờ ở cửa đại điện, vội nói. Diệp Mặc gật đầu đi đến trước mặt Đại La Tiên Nhân râu dài phía bên tay trái hành lễ nói Diệp Mặc bái kiến tiền bối. Thấy Diệp Mặc lễ tiết dường như không được chu toàn. Đại La Tiên Nhân râu dài khuôn mặt mỉm cười nhíu nhíu mày. Sắc mặt mỉm cười cũng bớt phóng túng đi một chút. Nhưng nhanh chóng ừ một tiếng nói anh chính là người mà Mân Nhi thích đó sao? Nói thẳng như vậy sao? Diệp Mặc có chút nghi ngờ rồi lại dứt khoát nói đúng vậy, chúng tôi không bẩm báo trước với môn chủ, xin môn chủ thứ tội. Thứ tội cũng không cần nữa, anh là người hiểu chuyện, lai lịch của anh tôi cũng không muốn hỏi nữa. Cực kiếm môn tôi cũng là một đại la tiên môn. Còn công tôn chỉ ngọc lại là hậu bối mà tôi nhắm trúng. Tư chất ưu tú. Tu vi cũng đã là huyền tiên sơ kỳ rồi không nói. Còn là một tiên đan sư. Nếu như anh bằng lòng rời ra Mân Nhi, tôi có thể cho anh tài nguyên tu luyện đến thái ấp tiên. Tần Niệm Mân sau khi nghe thấy cha mình nói vậy, không đợi Diệp Mặc nói liền hờn dỗi nói cha. Diệp Mặc cùng chung chí hướng với con. Hơn nữa con cũng căn cứ theo nguyên tắc của cha mà chọn lựa. Anh ấy còn là một tiên đan sư. Con quyết định là Diệp Mặc rồi, ai con cũng không đồng ý. Ha ha! Lời này của Niệm Mân sai rồi. Tiên đan sư có rất nhiều. Nhưng nếu như không có người dẫn nhập môn, thì cho dù là tiên đan sư thiên tài cũng chỉ dừng lại ở bước tam phẩm. Vĩnh viễn không thể nào thăng cấp lên tiên đan đại sư được. Đại La Tiên Nhân không râu ngồi bên phải cười ha ha nói. Công tôn sư bá nói rất phải. Chỉ có điều Niệm Mân cũng đã quyết định Diệp Mặc rồi. Nếu như lúc này lại vứt bỏ hắn, thì chẳng phải là không có chút liêm sĩ gì sao? Hơn nữa, Niệm Mân cũng tin rằng Diệp Mặc có thể thăng cấp lên đại sư tiên đan được. Tần Niệm Mân không chút do dự phản bác lại nói. Vừa mới tiến vào đại điện, Phong Mạch Thuần đứng phía sau một đại chí tiên nhân khinh thường biểu môi. Diệp Mặc sớm đã là đại sư tiên đan rồi. Còn là một đại sư tiên đan ngũ phẩm nữa. Cái tên Công Tôn Ân kia đúng là không biết tốt xấu. Cho dù bản thân y cũng không so được với Diệp Mặc. Càng không cần nói đệ tử của y. Chỉ có điều đáng tiếc là người trong lòng của Niệm Mân sư tỷ không phải hắn. Hắn chỉ là tạm thời thay thế mà thôi. Vượt qua khỏi dự liệu của mọi người chính là trưởng môn của cực kiếm môn cũng không quở trách con gái. Ông chỉ nhìn Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng nói chuyện anh và Niệm Mân định làm bạn đời. Tôi cũng không trách mắng hai người. Chỉ có điều một người đàn ông như anh lại luôn để một người con gái ra mặt. Anh có cảm thấy mình không xứng với Niệm Mân hay không? Thấy ánh mắt Niệm Mân chầm chầm nhìn đến. Diệp Mặc biết đây là lời cảnh cáo hắn. Nếu như lại không ra chút khí lực nữa, thì liệt không phù cũng sẽ không có. Nghĩ tới đây, hắn ôm quyền cao giọng nói có xứng với Niệm Mân hay không không phải một mình tôi nói là được. Nếu như có ai đó nói còn xứng với Niệm Mân hơn tôi, có thể đứng ra. Bất luận là môn chủ ra đề mục gì, vì Niệm Mân, tôi đều tiếp hết. Diệp Mặc có chút chán ghét cái kiểu lải nhải như này. Không đợi Tần trưởng môn gợi ý đến chuyện kiểm tra hắn, chủ động yêu cầu khảo nghiệm. Kiểm tra xong rồi, mình muốn lấy liệt không phù đi thẳng, không có thời gian ngồi tán gẫu với các ông ở đây. Tần trưởng môn thấy Diệp Mặc dứt khoát nói cũng gật đầu nói được lắm, tôi thích tính cách dứt khoát này. Tần bá phụ, chỉ Ngọc thật lòng thích Niệm Mân sư muội. Mặc dù con cũng đã là tu vi huyền tiên rồi, nhưng đối với con mà nói tu vi chỉ là phụ mà thôi. Luyện đan mới là sở trường của con. Con tin rằng Cho dù có thăng cấp lên đại sư tiên đan cũng không phải là chuyện không thể chạm đến. Lúc này tu sĩ bên cạnh Công Tôn Ân cũng không kiềm chế được nữa. Gã sợ mình nếu không đứng ra nói chuyện, thì Tần Niệm Mân cũng sẽ không thèm để ý đến gã. Rất tốt. Tu đạo chính là phải tranh giành. Tranh giành với trời với đất với bất kể là người nào. Nếu như không tranh giành, thì cũng không có cơ hội. Thấy đệ tử bên cạnh Công Tôn Ân đứng ra, cũng muốn tranh giành Tần Niệm Mân. Chưởng môn của Cực Kiếm môn cũng tán thưởng vuốt vuốt râu. Diệp Mặc liếc nhìn tên tu sĩ đứng dậy này, hắn đoán người này chắc hẳn là Công Tôn Chỉ Ngọc rồi. Tu vi huyền tiên sơ kỳ, tu vi còn cao hơn hắn một bậc lớn. Hơn nữa tướng mạo cũng anh tuấn bất phàm. Chắc hẳn cũng là do tu luyện thời gian dài tạo nên. Dường như có một hương vị xuất trần gì đó giống như sư phụ Công Tôn Ân của gã. Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng xuất trần rồi, cần có vợ làm cái quái gì. May mà Tần Niệm Mân không phải là người vợ mà hắn thật sự muốn tranh giành, nếu không, hắn sớm đã bổ một đao ra rồi. Bội phủ huynh. Niệm Mân mặc dù tư chất rất tốt, chỉ có điều trước giờ đều tu luyện trong Cực Kiếm môn, ít va chạm xã hội bên ngoài, có một số chuyện cũng không thể quyết đoán đến nơi đến chốn được. Bây giờ nếu như hai người đều thích Niệm Mân, lại đều muốn vì Niệm Mân a nương mương a cạnh tranh, tôi thấy hay là để cho hai người so tài chút đi. Đợi sau khi có kết quả so tài rồi, thì chẳng phải là rõ hết hay sao? Công Tôn Ân lập tức nói thẳng. Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến hai thầy trò nói gì về mình. Hắn ngược lại còn đang nghĩ hóa ra cha của Tần Niệm Mân tên là Tần Bội Phủ. Đề nghị này của anh Ân được đấy, các vị nghĩ thế nào? Nói xong Tần Bội Phủ nhìn những người còn lại trong đại điện. Được. Có lẽ sau cuộc so tài này, cao thấp được phân biệt rồi, thì Niệm Mân cũng hiểu ra được rốt cuộc ai mới thực sự là anh kiệt. Đương nhiên là thông qua so sánh, không so sánh làm sao biết được ai ưu tú hơn. Sau khi Tần Bội Phủ đưa ra câu hỏi, tu sĩ đại tiên trong đại điện đều cho rằng chắc hẳn phải so tài một phen. Nếu không không thể nào nhìn ra ai ưu tú hơn được. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Những người này cũng không phải là kẻ mù. Chẳng lẽ lại không nhìn ra mình mới là tu vi kim tiên hay sao? Công Tôn Chỉ Ngọc cũng đã là tu vi huyền tiên rồi. Nếu như tỷ thí thì chẳng phải là cuộc chiến sinh tử, hắn cũng rất khó mà thắng được. Tần Niệm Mân vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Bội Phủ ngăn lại, rõ ràng lúc này không muốn con gái chen lời vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1566 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1566 chỉ biết đấu võ mồm những người này trợ giúp Công Tôn Chỉ Ngọc nói chuyện. Hiển nhiên là bởi vì Công Tôn Chỉ Ngọc là tiên đan sư. Hơn nữa Công Tôn Ân hay là tiên đan đại sư. Tỷ thí đúng là tốt nhất biện pháp giải quyết, ai ưu tú cũng sẽ vừa xem hiểu ngay. Bất quá ta lo lắng chính là Công Tôn Chỉ Ngọc đã là huyền tiên sơ kỳ tu vi, mà Diệp Mặc mới kim tiên sơ kỳ tu vi. Ngồi ở Tần Bội Phủ gần đây, tên kia mỹ mạo đại la nữ tiên giúp Diệp Mặc nói một câu. Lúc đó nói nàng nói một câu mọi người đều biết, lại không ai nhắc tới sự thật. Công Tôn Chỉ Ngọc ôm quyền dạo qua một vòng ngạo nghễ nói rằng ta nói rồi. Nếu dám đề xuất cùng Niệm Mân sư muội kết làm đạo lữ, ta liền không sẽ ở bất luận cái gì địa phương so người khác kém. chúng ta người tu tiên minh tâm dốc lòng cùng thiên địa tranh chấp gì sợ cùng người tranh. Ta nghe nói vị này Diệp Mặc sư đệ cũng là tiên đan sư. Công tôn Chỉ Ngọc bất tài. Nguyện cùng Diệp sư đệ luyện đan nhất quyết cao thấp. Diệp Mặc nghe xong trong lòng cực kỳ khó chịu, há mồm sư đệ, ngậm miệng sư đệ, còn tưởng rằng hắn là ai vậy. Nghe hắn kia khẩu khí, hắn tu luyện tới huyền tiên căn bản là tùy ý phát ra. Kia ý tứ chính là khinh thường dùng tu vi đến áp chế chính mình. Diệp Mặc, công tôn Chỉ Ngọc nguyện ý tại luyện đan thượng cùng ngươi tỉ thí một phen, ý tứ của ngươi như thế nào? Tần Bội Phủ thích luyện đan tu sĩ, hắn cho rằng chỉ có luyện đan tu sĩ mới có thể đi xa hơn. Cho nên công tôn Chỉ Ngọc một nói ra so luyện đan trong lòng hắn chính là thật vừa lòng, lập tức liền nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc nghĩ thầm rằng cái kia Tần Niệm Mân thật đúng là đem nàng lão cha tính cách sờ rõ ràng a. Biết mình đến cực kiếm môn sau, khẳng định sẽ bị yêu cầu luyện đan trận đấu. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Tần trưởng môn, Chỉ Ngọc nói pháp rất hợp ta ý, tuy rằng ta hiểu đồ vật rất nhiều. Luyện đan là ta tối bạc nhược một cái đốt không bằng nếu Chỉ Ngọc nói luyện đan là của hắn chủ yếu thủ đoạn. Khi tại luyện đan thượng thắng hắn là tốt nhất không bằng chuyện tình. Chỉ Ngọc tại chính mình luyện đan thượng thu tin tưởng đối hắn về sau tu luyện cũng là có chỗ tốt. Diệp Mặc không có nửa phần do dự nói. Mọi người nghe xong đều là âm thầm buồn cười, cái này Diệp Mặc căn bản ngay cả nửa phần thiệt thòi cũng không ăn. Công tôn Chỉ Ngọc chủ động kêu Diệp Mặc sư đệ, chính là muốn lấy lớn tuổi ngăn chặn Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc trực tiếp gọi người ra Chỉ Ngọc. Này hoàn toàn là một bộ trưởng bối đối phản bối miệng. Thật giống như hắn yếu điểm bác một cái phản bối giống nhau. Công tôn Chỉ Ngọc nói luyện đan là của hắn chủ yếu thủ đoạn. Là bởi vì biết Tần Bội Phủ thích đan sư. Lúc này mới đầu này sở hảo. Hơn nữa, sư phụ của hắn cũng là tiên đan đại sư, hắn nói chủ yếu thủ đoạn cũng không có sai. Mà Diệp Mặc cư nhiên dõng dạc nói. Luyện đan chính là hắn đông đảo thủ đoạn ở giữa bạc nhược một hoàng. Đó là muốn nói lấy chính mình tối bạc nhược một hoàng khiêu chiến đối phương chủ yếu thủ đoạn. C. Tần Niệm Mân thật sự là nhịn không được bật cười. Nàng cùng Diệp Mặc tuy rằng tiếp xúc không phải rất sâu, lại biết Diệp Mặc là một không chịu chịu thiệt chủ. Từ mình và hắn giao dịch ở giữa liền đó có thể thấy được đến, không nghĩ tới hắn ngay cả điểm ấy tiện nghi cũng muốn chiếm. Công tôn Chỉ Ngọc sắc mặt bình tĩnh cũng không có bởi vì Diệp Mặc miệng thượng tiện nghi mà có chút thay đổi. Tần Bội Phủ lại gật gật đầu, hiển nhiên cho rằng công tôn Chỉ Ngọc càng ổn trọng một ít. Ngồi ở Tần Bội Phủ bên cạnh tên kia vừa rồi giúp Diệp Mặc nói chuyện mỹ mạo đại la nữ tiên lại thở dài. Diệp Mặc cho thấy thượng thoạt nhìn chiếm tiện nghi. Trên thực tế tại trưởng môn trong lòng, hắn đã muốn trước thu trận một bậc. Công tôn Ân lại gật gật đầu, đối với mình đệ tử biểu hiện rất là vừa lòng. Tu luyện tới kim tiên phía trên, còn muốn tại võ mồm thượng chiếm vô vị tiện nghi. Loại này đối thủ không đáng coi trọng hán mạc khói báo động. Diệp Mặc há có thể không biết mình nói chuyện chiếm công tôn Chỉ Ngọc tiện nghi sẽ khiến cho Tần Bội Phủ phương án. Bất quá hắn căn bản là không hề gì. Muốn ở trước mặt mình sung đại. Chính mình cố tình không cho phép. Hắn đối Tần Niệm Mân lại không có ý kiến gì không, đến hỗ trợ hết sức là được. Nhưng là chiếm chính mình tiện nghi cũng đừng suy nghĩ. Diệp Đan Sư, không biết ngươi là mấy phẩm tiên Đan Sư? Nếu chính là nhất phẩm tiên Đan Sư lời nói, chúng ta đây cũng không cần so. Công Tôn Chỉ Ngọc rốt cục sửa miệng, không dám lại kêu Diệp Mặc sư đệ, nói chuyện lại vẫn là người gây sự. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, chỉ có nhất phẩm tiên đan sư cũng là có khả năng. Công Tôn Chỉ Ngọc không hề chiếm miệng thượng tiện nghi. Diệp Mặc cũng không có tiếp tục gọi hắn Chỉ Ngọc. Không bằng. Hắn không đợi Công Tôn Chỉ Ngọc đem nói cho hết lời. Liền cắt đứt hắn lời nói hỏi. Kia không biết Công Tôn đan sư vân. Là. Đúng mấy phẩm tiên đan sư. Ta bái sư sau trăm năm nội cũng đã vân. Là đúng nhất phẩm tiên đan sư. Ta đây vân. Là đúng nhị phẩm tiên đan sư. Công Tôn Chỉ Ngọc lời còn chưa dứt, lần thứ hai được Diệp Mặc cắt đứt. Công Tôn Chỉ Ngọc loại này nói chuyện phương thức Diệp Mặc rất là khó chịu, hắn liền không tin đã kích không đến người kia. Công Tôn Chỉ Ngọc có chút căm tức. Hắn tu dưỡng dù tốt, cũng không thể chịu đựng được Diệp Mặc lần lượt coi rẻ. Diệp Mặc nói chuyện căn bản không có đem hắn xem ở trong mắt. Thậm chí còn mang theo một ít châm chọc. Hắn lạnh lùng quét Diệp Mặc liếc mắt một cái nói rằng đáng tiếc chính là ta mấy trăm năm trước cũng đã vâng. Là. Đúng nhị phẩm tiên đan sư. Hiện giờ ta muốn luyện chế là tam phẩm. Để Công Tôn Chỉ Ngọc càng thêm phẫn nộ chính là. Diệp Mặc lại một lần nữa cắt đứt hắn lời nói. Ta đây liền là tam phẩm tiên đan sư. Sau khi nói xong Diệp Mặc lại bổ sung một câu, ngươi có thể luyện chế tam phẩm. Ta đây chính là tứ phẩm tiên đan sư. Công Tôn Chỉ Ngọc hừ lạnh một tiếng nói rằng Diệp đan sư chính là kháo vỏ mồm chi tranh sao. Có phải hay không không có sư phụ đã dạy. Tứ phẩm đã muốn không phải tiên đan sư, mà là tiên đan đại sư. Nguyên lai ta đã là tiên đan đại sư. Ta còn tưởng rằng ta là tiên đan sư đâu. Xem ra hay là có cái sư phụ hảo điểm. Không phải chính mình thăng cấp đại sư cũng không biết. Diệp Mặc lần thứ hai châm chọc nói. Xây. Vài tên nữ đệ tử lần thứ hai nhịn không được bật cười. Chính là vẫn luôn lạnh như băng băng du cũng nhịn không được muốn cười đi ra. Như vậy Diệp Mặc thật sự là rất tổn hại điểm. Ai phi niệm mân lương xứng. Băng du sư phụ tên kia trước còn giúp Diệp Mặc nói chuyện đại la nữ tiên nhìn Diệp Mặc lắc lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng rất là không mừng Diệp Mặc nơi chốn muốn tại miệng thượng chiếm tiện nghi làm như vậy. Tính cách thoạt nhìn tự hồ cũng không ổn trọng. So sánh với dưới Công Tôn Chỉ Ngọc tính cách ngược lại càng ổn trọng một ít. Thấy Diệp Mặc cùng Công Tôn Chỉ Ngọc còn tại cãi cọ. Hơn nữa Diệp Mặc nói lời nói khí để Tần Bội Phụ rất là không mừng. Hắn ho khan một tiếng nói rằng ngươi đã nhiều đều là tiên đan sư. Kia hiện tại mà bắt đầu luyện đan đi. Các ngươi trước đề xuất muốn luyện chế nào loại đan dược. Cần muốn cái gì dược liệu? Chúng ta Cực Kiếm môn cũng có thể cung cấp. Sau khi nói xong Tần Bội Phủ còn mắt lạnh quét một chút nữ nhi Tần Niệm Mân, ý là này ánh mắt cũng quá kém. Nào có cùng Diệp Mặc như vậy tiên nhân? Thiếu kiên nhẫn không nói, còn muốn nơi chốn tại miệng thượng chiếm tiện nghi. Ta đây liền luyện chế huyền nguyên đan đi. Ta yêu cầu vô căn phù một phần, ngân hoàng thảo một phần, tuyết châm quả một phần. Công Tôn Chỉ Ngọc một hơi báo ra hơn 10 loại dược liệu. Huyền nguyên đan tam phẩm tiên đan ở giữa tương đối khó luyện chế đan dược. Cung cấp huyền tiên tu sĩ tu luyện sở dụng. Đối đột phá bình cảnh có trọng yếu tác dụng. Công Tôn Chỉ Ngọc muốn này đó dược liệu đều là luyện chế huyền nguyên đan dược liệu. Ta đây cũng luyện chế huyền nguyên đan đi. Ta yêu cầu vô căn phù một phần. Ngân hoàng thảo một phần. Tuyết châm quả một phần. Diệp Mặc tương đương đem Công Tôn Chỉ Ngọc lời nói lặp lại một lần. Mọi người trở nên yên lặng. Diệp Mặc này hiển nhiên vâng là đúng cố ý nhằm vào Công Tôn Chỉ Ngọc tới siêu cấp võ hiệp phó bản hệ thống. Lần này mọi người thật đúng là đã đoán sai. Diệp Mặc kỳ thật còn thật không có hoàn toàn nhằm vào Công Tôn Chỉ Ngọc. Sở dĩ cùng với Công Tôn Chỉ Ngọc giống nhau tiên linh thảo, còn có luyện chế đồng dạng đan dược, mục đích chủ yếu chính là tốt chiến tốt thắng. Cùng loại đan dược đi ra, ai thắng ai thua, cho dù là không hiểu luyện đan người cũng nhìn ra đến. Chỉ cần một lò đan dược là có thể quyết xuất thắng bại, sau đó bắt được liệt không phù chạy lấy người. Giao dịch vâng, là đúng giao dịch. Chính là hắn nhưng không có như vậy nhiều thời giờ bồi Tần Niệm Mân chơi. Tần Niệm Mân có Đại La Tiên Tông môn làm chỗ dựa vững chắc, hắn cũng không có. Tần Niệm Mân có khi là thời gian có thể chơi loại này nhàm chán du hí. Hắn đồng dạng không có thời gian, cũng không có tinh lực đi chơi cái này. Tốt lắm, ta nghĩ luyện chế cùng loại đan dược chúng ta phát ra quyết xuất thắng bại càng rõ ràng sáng tỏ. Miễn cho đến lúc đó có người tìm lấy cớ nói các loại nguyên nhân. Công Tôn Chỉ Ngọc cười lạnh một tiếng nói rằng. Diệp Mặc thế nhưng gật gật đầu đồng ý Công Tôn Chỉ Ngọc lời nói rằng đúng vậy. Nếu ta luyện chế mặt khác đan dược, vạn nhất có người cho rằng ta luyện chế đan dược rất đơn giản, thắng chi không vỡ lời nói, Niệm Mân khẳng định sẽ đứng lên giúp ta nói chuyện. Diệp Mặc câu nói đầu tiên đem Công Tôn Chỉ Ngọc đổ lên Tần Niệm Mân mặt đối lập, để mọi người cho rằng vừa rồi Công Tôn Chỉ Ngọc nói có người muốn đi ra nói các loại nguyên nhân chỉ chính là Tần Niệm Mân. Quả nhiên Tần Niệm Mân lạnh giọng nói rằng ta không phải người mù. Ai đang dược luyện hảo ta tự nhiên sẽ thấy. Trên thực tế Tần Niệm Mân đã muốn ngồi xong chuẩn bị. Tốt nhất kết quả đương nhiên là Diệp Mặc thắng được. Nếu hơi chút thiếu chút nữa lời nói, thì phải là Diệp Mặc thua. Chỉ cần Diệp Mặc thua không khó khăn lắm nhìn. Nàng liền có nắm chắc để phụ thân đồng ý chính mình ý tứ. Công Tôn Chỉ Ngọc ngẹn lời. Hắn muốn tranh thủ chính là Tần Niệm Mân. Hiện tại chính mình câu nói đầu tiên đem Tần Niệm Mân đắc tội. Nghĩ đến đây, hắn càng phát hận trước mắt cái này cố ý khơi mào Tần Niệm Mân chán ghét chính mình Diệp Đan Sư. Dược liệu rất nhanh đưa tới. Công Tôn Chỉ Ngọc căn bản là không nhìn Diệp Mặc, trực tiếp tế xuất đan lô, đánh ra một đoàn đạm tử sắc hỏa diễm. Diệp Mặc cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan, hắn luyện đan tốc độ rất nhanh, không cần phải sốt ruột. Thấy Công Tôn Chỉ Ngọc tế xuất đan lô vân, là đúng nhất kiện thượng phẩm tiên khí. Diệp Mặc trong lòng chính là cảm thán. Có một hảo sư phụ chính là bất đồng. Nhất kiện thượng phẩm tiên khí đan lô giá cả tuyệt đối là giá trên trời. Thượng phẩm tiên khí đan lô so thượng phẩm tiên khí phi hành pháp bảo còn muốn quý. Về phần kia đoàn đạm tử sắc hỏa diễm, Diệp Mặc đập vào mắt liền nhận ra đến đây là thiên hỏa ở giữa ly minh hỏa. Tu chân giới thiên hỏa ở giữa bài danh thứ 9. Toàn bộ 108 loại kỳ dị mồi lửa ở giữa bài danh đệ 33 tồn tại. Thấy còn lại người đều nhìn về phía chính mình, Diệp Mặc đành phải tế xuất một cái trung phẩm tiên khí đan lô. Hắn cũng không muốn biểu hiện chính mình nhiều lợi hại, cho nên luyện đan yêu cầu lãng phí một chút thời gian. Hiện tại người khác đều nhìn hắn. Hắn cũng chỉ có thể trước tế xuất đan lô bắt đầu luyện đan. Về phần thần nông lô Diệp Mặc chắc là không biết lấy ra. Thần nông lô Diệp Mặc cảm giác rất là bất phàm. loại này đồ vật giống nhau đích tình huống hạ hắn không nguyện ý bại lộ. Nhìn thấy Diệp Mặc chính là xuất ra nhất kiện trung phẩm đan lô, rất nhiều người đã muốn hiểu được thắng bại đã phân. Diệp Mặc chậm quá chi rồi một chút đan dược, lại tế ra vụ liên tâm hỏa. Nếu không phải khác biệt hỏa diễm cấp bậc quá thấp lời nói, hắn ngay cả vụ liên tâm hỏa đều không nguyện ý bại lộ. Vụ liên tâm hỏa. Diệp Mặc một tế xuất vụ liên tâm hỏa, lập tức liền có rất nhiều người nhận đi ra, thậm chí sợ hãi than ra tiếng. Công Tôn Ân thấy Diệp Mặc tế xuất vụ liên tâm hỏa, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Lập tức chính là thầm than. Này đó hỏa diễm thật sự là nhận sai người a. Cương nhiên được một cái bình thường tán tu lấy được. Quả thực chính là đạt hư đồ vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1567 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1567 cho ngươi thu trong ước ước. Công Tôn Chỉ Ngọc lúc này cũng đã toàn tâm dồn vào luyện đan. Còn chuyện Diệp Mặc lấy ra mồi lửa gì căn bản cũng không thèm để ý nữa. Diệp Mặc ngược lại lại có chút khâm phục tên này rồi. Có thể dưới tình huống như này, lại toàn tâm dồn vào luyện đan như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Diệp Mặc từ từ vứt nguyên liệu vào trong lò đan, sau đó khống chế vụ liên tâm hỏa, bắt đầu chiết xuất tiên linh thảo. Thấy Diệp Mặc có bài có bản, từng bước một, rồi lại nhìn đan quyết hoa mắt của Công Tôn Chỉ Ngọc. Những người bên cạnh cũng đã biết, Diệp Mặc ngoài mồi lửa đã thắng Công Tôn Chỉ Ngọc ra. Những thứ còn lại cũng không bằng Công Tôn Chỉ Ngọc. Tần Niệm Mân nhìn thấy cũng lo lắng không thôi. Cô biết Diệp Mặc là tiên đan sư tam phẩm, nhưng không ngờ trình độ luyện đan của hắn lại tồi như vậy. Người duy nhất biết rõ trình độ luyện đan của Diệp Mặc lợi hại hơn Công Tôn Chỉ Ngọc chỉ có Phong Mạch Thuần. Cô biết rõ trình độ luyện đan của Diệp Mặc đạt đến trình độ nào rồi. Sau hai tuần hương, Công Tôn Chỉ Ngọc đã đánh thu đan quyết. Chỉ trong tích tắc đã kéo 12 viên đan dược ra. 12 viên đan dược này vừa ra đã mang theo mùi hương thơm ngát của đan dược. Được gã cất vào trong một bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức phân biệt ra được đẳng cấp của 12 viên đan dược của Công Tôn Chỉ Ngọc. Những người xung quanh vẫn còn đang tán thưởng cách luyện đan của Công Tôn Chỉ Ngọc thuần thục trôi chảy. Thì Diệp Mặc không ngờ cũng cầm lên một bình ngọc. Trong nháy mắt thu hồi 12 viên đan dược. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc cũng luyện đan xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Diệp Mặc thu không quá khó coi, thì cô cũng sẽ có cát. Ồ! Những người xung quanh đều cho rằng Diệp Mặc thu rồi, cũng không để ý đến. Thậm chí cũng không ngờ Diệp Mặc nói luyện chế xong là luyện chế xong. Thời gian cũng chỉ chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc vài giây mà thôi. Nếu tính cả thời gian lúc trước hắn chậm chạp từ từ, thì tốc độ luyện đan của hắn cũng không chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc chút nào. Thậm chí còn nhanh hơn Công Tôn Chỉ Ngọc chút ít. Rất tốt, Chỉ Ngọc. Tần Bội Phủ tán thưởng Công Tôn Chỉ Ngọc còn chưa xong, liền phát hiện Diệp Mặc cũng đã luyện đan xong rồi. Ông lập tức đổi giọng nói sự hiểu biết của hai vị đối với đan đạo đúng là tuấn kiệt. Trong thời gian hai tuần hương cũng có thể luyện chế thành công cùng một lò huyền tiên đan. Bây giờ mời Dương trưởng lão của Cực Kiếm Môn ta và ông bạn Công Tôn Ân cùng nhận xét. Công Tôn Ân vội nói Dương Nhiễm sư muội đến xem cũng được rồi. Tôi thì không cần. Dù nói thế nào, Công Tôn Chỉ Ngọc cũng là đệ tử của tôi. Nếu như vậy, tôi đến xem huyền tiên đan mà hai người luyện chế vậy. Nữ tiên đại la xinh đẹp tên Dương Nhiễm gật đầu nói. Thấy Diệp Mặc cũng đưa đan dược đến trước mặt Dương Nhiễm trưởng lão. Công Tôn Chỉ Ngọc không chút do dự. Cũng đưa bình ngọc của mình đến trước mặt Dương trưởng lão. Diệp Mặc trong lòng buồn cười. Cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc này vì lúc trước Đại La Tiên Nhân này nói giúp mình vài câu. Không ngờ lại sợ người ta làm giả. Đúng là lòng tiểu nhân. Dương Nhiễm dường như không chú ý đến sự do dự trong phút chốc của Công Tôn Chỉ Ngọc vậy. Trực tiếp lấy hai bình ngọc mở ra nhìn. Trước khi xem, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, sau khi xem xong rồi cô không ngờ lại vẻ mặt kinh ngạc. Những người trong đại điện đều đợi vị trưởng lão này đưa ra kết quả. Thấy sắc mặt cô kinh ngạc. Đều càng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì mới khiến Đại La Tiên Nhân giật mình như vậy. Dương sư muội kết quả thế nào rồi? Tần Bội Phủ có chút sốt ruột hỏi. Dương Nhiễm thở ra nói hẳn là Diệp Đan sư hơn một chút. Cái gì? Công Tôn Chỉ Ngọc kinh dị kêu lên. Gã chỉ bật thốt ra hai từ. Liền biết mình thất thổ. Sau khi vội vàng nói xin lỗi. Cũng không nói thêm gì nữa. Còn những tu sĩ còn lại trong đại điện lập tức ai ai cũng bắt đầu lầm rầm. Rõ ràng không thể tin được kết quả thẩm định của Dương Nhiễm trưởng lão.